Tiên Linh Đồ Phổ, chương 606. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 6066, thần niệm. Gác sách, con sinh tử thụ, một mặt là sống, một mặt là chết. Hướng thiên A bên này là sinh, mặt hướng minh nguyên là chết. Bên ngoài là sinh, cây bên trong là chết. Nhưng bây giờ, sinh tử thụ bị phá vỡ, dù cho không được tiểu tâm bị cuốn vào sinh tử thụ cũng sẽ không là chết. Linh Ngọc đứng ở phá vỡ cành cây cái động khẩu, đình dừng một chút bước vào. Sinh tử thụ còn là sinh tử thụ, nhưng không hề sinh tử cách xa nhau. Bên trong hắc ám như nhau ngày xưa, tia sáng vừa tiến đến, liền bị nuốt hết. Linh Ngọc nhắm mắt lại thích ứng một hồi, chỉ có mở chậm rãi đi vào bên trong đi. Kỳ thực ở cây bên trong khốn hơn 40 năm, nàng coi như không được dùng thần thức cũng có thể ở cây bên trong tùy ý đi loạn. Từ nơi này ly khai, rồi trở về, là một kiện cần dũng khí sự tình. Vân Trung nghe nói nàng muốn tới sinh tử thụ, hoảng sợ được trốn đi, rất sợ nàng muốn hắn đi theo. Nếu như không phải cái kia nguyên nhân đặc biệt, Linh Ngọc cũng không nguyện ý lại vào đến cái này tối không tia sáng địa phương, làm cho sẽ làm nàng nhớ tới hơn 40 năm lao tù vậy thời gian. Nàng từng bước chậm rãi đi vào, nàng không dám đi được quá nhanh, tựa hồ sợ sinh tử thụ bên trong ký ức bị quấy dày. Từng điểm, rốt cục đi tới ngày xưa thụ bích cách xa nhau chỗ. Bây giờ, nơi đây thông suốt, năm đó đem bọn họ chắn thụ bích đã bị phù trận nổ thịt nát xương tan. Linh Ngọc đẩy ra rũ xuống cành lá, đạp mảnh vụn đầy đất chậm rãi đi tới đầu kia. Rỗng tuếch, nơi đây đương nhiên sẽ không còn có một người chờ đấy. Nàng mặc qua ngày xưa bế tắc thông đạo, đứng lại. Cái này bị ngăn cách không gian cũng không lớn, cũng liền mấy trượng vuông vắn, phía bên phải có một cái lối đi nhỏ, đi xuyên qua chính là nằm cạnh rậm rạp chằng chịt nhà ấm trồng hoa. Bên trong thành thục trái cây cũng không có, còn lại một ít non nớt mới quả. Nhìn hàng này nhà ấm trồng hoa, Linh Ngọc hiểu được vì sao Từ Nghịch biết nhanh như vậy biết dùng ăn sinh tử thụ trái cây phương pháp, thì ra hắn tới nơi này chính là phát hiện trái cây. Lượn quanh một vòng, nàng trở lại ngày xưa cách xa nhau chỗ, lặng lẽ đứng một lúc ngồi xuống đất ngồi xuống. Đi qua cái này 40 năm, hắn có phải hay không cứ như vậy ngồi ở chỗ này, vừa tu luyện một vừa nghe nàng dài dòng văn tự nói vụn vặt việc nhỏ khi đó hắn, là dạng gì tâm tình, đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao không muốn gặp nàng. Nàng thở dài, nhắm mắt lại, nhưng là chỉ có trong nháy mắt, Linh Ngọc lại mở mắt ra, của nàng tay trái trên mặt đất vội vàng lục lọi, từ nhanh đến chậm, một lần, cứng rắn sinh tử mộc trên, thưa thớt mà hoa một ít vết tích. Những dấu vết này có sâu có cạn, mất trật tự không đồng nhất. Linh Ngọc xác định mặt trên viết là cái gì chữ, Linh Ngọc ngây người. Sinh tử thụ chất liệu cứng rắn không gì sánh được, đao chém kiếm chặt cũng chưa chắc có thể lưu lại vết tích. Nhưng là tay nàng ngón tay đè xuống đến mức địa phương, nhưng lưu lại hai chữ. Dấu vết này cũng không phải sử dụng kiếm chém ra, mà là có người dùng ngón tay nhất bút nhất họa, không biết viết bao nhiêu năm, chỉ có lưu lại. Nàng cho tới bây giờ đều biết hắn thích nàng, cũng cho tới bây giờ đều tin tưởng, tâm ý của hắn kiên như bàn thạch. Khi hắn xoay người rời đi, nàng cũng không có hoài nghi tâm ý của hắn, chỉ là không rõ, hắn đến cùng gặp phải chuyện gì, mới có thể không muốn thấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này tính cái gì, rõ ràng nghĩ như vậy nàng, tại sao muốn ly khai. Linh Ngọc hít sâu một hơi, kiềm nén ba động tâm tình, chậm rãi lục lọi đi qua. Đụng tới thụ bích thời điểm, nàng dừng một chút, vừa cẩn thận mà lục lọi một phen. Phía trên này có nhạt nhẽo vết tích, một không chú ý, liền sẽ coi thường. Nàng đứng lên, từng điểm đè tới. Từ phía trên lưu lại nhàn nhạt kiếm khí xem ra cái này chỉ dùng kiếm khắc xuống. Bất quá, sinh tử thụ thực sự quá cứng rắn, căn bản không để lại vết tích, qua một thời gian, lưu ở phía trên kiếm khí sẽ từ từ tán đi. Cái thời gian đó, nàng coi như tìm tới nơi này, cũng sẽ không chứng kiến bản này để thư lại. Không sai, là nhất thiên để thư lại. Linh Ngọc chỉ mong ngươi có thể đủ phát hiện những chữ này. Ta muốn thật lâu, có nên nói cho biết hay không ngươi chân tướng, cuối cùng luôn là lưỡng lự. Hiện tại ta đem sự tình viết ở chỗ này, nếu như ngươi có thể phát hiện, đó chính là lên trời muốn cho ngươi biết, không thể phát hiện, chờ ta giải quyết thì sẽ trở về tìm ngươi. Cơ thể của ta xảy ra vấn đề, mặc dù tu vi một mực tăng trưởng, nhưng thủy chung không thể trở thành chân chính người. Rơi vào minh nguyên lúc nhục thân bị minh nguyên khí xâm nhiễm, ta không thể không buông tha nhục thân. Hiện tại cái này một thân thể rốt cuộc là cái gì ta cũng không rõ ràng lắm. Ta hoa hơn 70 năm mới miễn cưỡng khống chế được cổ thân thể này. Trọng tố thân thể sau ta phát hiện trong kiếm có một đạo thần niệm ẩn núp. Mấy ngày này cái này đạo thần niệm đột nhiên cường đại lên, thậm chí có thời điểm sẽ làm ta sản sinh ảo giác. Tỉ mỉ nghĩ đến, tựa hồ là nhìn thấy ngươi bắt đầu, cái này đạo thần niệm bị tỉnh lại. Nó rồng rằng nhảy ra, tựa hồ nhớ ngươi bất lợi. Ngày đó ngươi nổ tung thông đạo, ta cảm giác được sát ý của nó, khi ta đụng tới ngươi thời điểm, băng hàn sát ý dũng mãnh tiến ra, liền tự ta đều khống chế không được. Không dậy nổi, ta không dám thấy ngươi, sợ thấy ngươi liền không thể rời bỏ, càng sợ từ lúc nào đột nhiên nổi điên, bị cái này đạo thần niệm cướp đi thân thể. Từ nơi này đi ra ngoài, ta sẽ nghĩ biện pháp đem thân thể cô đọng hoàn chỉnh, đem cái này đạo thần niệm biến mất. E rằng, làm như vậy muốn trả giá rất lớn, thế nhưng, ngươi muốn tin tưởng, ta nhất định sẽ trở về. Trân trọng, chờ ta. Phía sau không có lưu danh chữ, nhưng nàng làm sao lại không biết là Linh Ngọc chậm rãi lục lọi, ở cách xa nhau chỗ không xa, lại phát hiện một nhóm xốc xếch chữ. E rằng, ta không được hy vọng ngươi phát hiện, mới có thể đem những này chữ viết ở chỗ này. Nếu như ta không có thể đoạt về thân thể, ngươi chính là hận ta đi. Linh Ngọc nhắm mắt lại, cái trán tựa ở thụ bích trên, ở trong bóng tối yên lặng đứng thật lâu, thẳng đến sinh tử thụ bên trong vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Trình sư muội, Phương Tâm Nghiên hơi thanh âm lưỡng lự truyền đến, qua đã lâu, mới nghe được Linh Ngọc nhẹ nhàng đáp một tiếng. Đi ra ngoài đi, nơi đây quá đen. Được, Linh Ngọc chậm rãi móc ra theo Phương Tâm Nghiên ra sinh tử thụ. Một đường trầm mặc bay trở về Vương Đình, mới Tâm Nghiên thủy chung lo lắng, thỉnh thoảng lại trộm liếc nhìn nàng một cái. Linh Ngọc thở dài, quay đầu nói rằng, mới sư thì ta không sao, thực sự không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta luẩn quẩn trong lòng. Liếc trộm bị phát hiện, Phương Tâm Nghiên cười khan một tiếng. Vậy là tốt rồi, Linh Ngọc biết nàng không tin cũng không giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trầm ngâm nói, mới sư thì qua đoạn thời gian, ngươi theo ta đi tranh đại hoang a, Phương Tâm Nghiên lăng lăng. Cái gì, hai người ở Vương Đình cỏ rơi xuống, Linh Ngọc nói. Có chuyện, phải cùng hai người các ngươi thương lượng, hai người các ngươi, là chỉ Phương Tâm Nghiên cùng Sao Sâm, Sao Thương, bọn họ bây giờ tính là đồng minh. Phương Tâm Nghiên nghi hoặc, hà tất đi đại hoang tố thương thiếu chủ Lưu thuộc hạ ở chỗ này, đã trở về bẩm báo. Linh Ngọc lắc đầu, chuyện này rất trọng yếu, ta không chờ được nữa. Phương Tâm Nghiên hơi suy nghĩ một chút cũng đồng ý, nàng cũng không lo lắng đi đại hoang tố thương hội nàng thế nào, mấy chục năm qua, ở thời cơ tốt nhất thú tộc cũng không có thiên a động thủ. Vừa lúc này, Vân Trung từ bên trong đi ra. Liếc nhìn các nàng, sững sờ, Linh Ngọc quay đầu chứng kiến hắn, cười hỏi, ánh mắt ngươi tốt, Vân Trung trong đôi mắt của, đã có thần thái, hiển nhiên có thể thấy vật, ta a hát, Vân Trung sờ đầu một cái, còn muốn đa tạ hai vị, nếu không, ta cũng sẽ không có ngày hôm nay. Phương Tâm Nghiên cười chỉ Linh Ngọc, tạ ơn nàng là được ta nhưng bất tất, Vân Trung thật vẫn khách khí hướng Linh Ngọc cúi thấp thi lễ. Đa tạ Trình đạo hữu. Linh Ngọc tránh ra tới, nói, người ta đồng tâm hiệp lực mới có thể chạy ra sinh thiên, có cái gì có thể tạ ơn ta nhưng là thua thù lao. Vân Trung cười hắc hắc, không có khách khí nữa. Linh Ngọc vẫn cảm thấy hôm nay Vân Trung có chút không tầm thường, cho Phương Tâm Nghiên nháy mắt. Phương Tâm Nghiên ý hội, Vân Trung nói, Vương Tử, Vương Đình bên trong, Tẫn Khả tùy ý, nhưng nếu có việc tìm hương chính là. A hát tốt, ba người bắt chuyện qua, Phương Tâm Nghiên mang theo Linh Ngọc trở về mình động phủ. Vân Trung là chuyện gì xảy ra? Linh Ngọc không kịp chờ đợi hỏi. Phương Tâm Nghiên không trả lời, mà là nghiêm túc nhìn nàng hai mắt. Trình sư muội, ngươi thực sự không có chuyện gì sao? Linh Ngọc ngón tay chỉ mình, ngươi thấy ta giống là có chuyện bộ dạng sao? Phương Tâm Nghiên lắc đầu, trước mắt Linh Ngọc đảo qua hai ngày qua này uất khí thần thái sáng láng. Không biết nàng vì sao nhanh như vậy khôi phục bình thường, bất quá, đây là chuyện tốt. Phương Tâm Nghiên không hề liền chuyện này dây dưa tiếp trả lời vấn đề của nàng. Hắn đang ở lựa chọn trước mắt, đại khái thật khó khăn a, Linh Ngọc không rõ. Làm khó dễ có cái gì có thể khổ sở, xem hai người các ngươi bộ dạng, không có nổi lên va chạm a, ta theo hắn có thể có mâu thuẫn gì, sớm biết vị vương tử này là như vậy tính tình, căn bản không cần lo lắng. Linh Ngọc yên tâm, nàng cũng hiểu được Vân Trung tính tình, không làm được tranh quyền đoạt lợi sự tình, coi như hắn muốn làm, Phương Tâm Nghiên một cái ngón tay là có thể nghiền chết hắn. Hắn là đang suy nghĩ đường sau này đi như thế nào sao? Phương Tâm Nghiên gật đầu, tiền nhiệm quốc chủ mặc dù không là Dương gia giết chết nhưng bọn hắn không thoát liên hệ. Vị vương tử này phụ thân cảm tình rất thâm, phỏng đoán không bỏ xuống được chuyện này. Thế nhưng, về phương diện khác mà nói, hiện tại Thiên A ta là thiếu chủ, tương lai cũng biết lên thượng quốc chủ vị, hắn không có bất kỳ trách nhiệm, có thể tự do ly khai. Linh Ngọc hiểu, hắn là đang suy nghĩ, lưu lại trả thù Dương gia, vẫn là ly khai đi chu du thương minh giới. Chính là, cùng Vân Trung cùng nhau vây ở sinh tử thụ nhiều năm, Linh Ngọc biết Vân Trung khát vọng nhất sự tình chính là khắp nơi du lịch kiến thức thương minh giới các nơi phong cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn là tự do thân, tự nhiên hy vọng có thể đi làm ngày xưa mong mỏi sự tình. Nhưng là, hắn lại không có biện pháp đem phụ thân sự tình ném sau đầu. Linh Ngọc từ phương tâm nhiên hiện ra sắc mặt nhìn ra cái gì? Mới sư tỷ, sợ rằng không chỉ có như thế chứ. Cái gì? Phương tâm nhiên vẻ mặt vô tội. Linh Ngọc nói, người sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội, không có hướng Vân Trung ra điều kiện. Phương tâm nhiên mở ra tay, thừa nhận, được rồi, ta là ra điều kiện. Nếu như hắn chịu giúp ta thành quốc chủ, ta đã giúp hắn trả Dương gia. Linh Ngọc cười, tốt không công bình giao dịch, nơi nào không công bình. Phương tâm nhiên không phục, nơi nào đều không công bình. Lẽ nào hắn không đồng ý, ngươi sẽ không trả Dương gia sao? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết không có khả năng. Phương tâm nhiên cười, không có nửa điểm thật ngại quá. Bằng lòng giúp ta, hắn còn có thể thoát khỏi tình cảnh lúng túng bây giờ, hợp tác lưỡng chuyện lợi cớ sao mà không làm. Có mới thiếu chủ dưới tình huống, Vân Trung tình cảnh quả thực rất xấu hổ. Hơn nữa, hắn lại không thích những thứ này, Linh Ngọc thừa nhận Phương Tâm Nhiên nói có đạo lý. Chỉ là tính thế nào, nàng vẫn là chiếm tiện nghi lớn. Những thứ này chủ sự, không có một cái tốt, ES xem như là giải thích nghi hoặc Trương Từ Tiểu Nghịch đồng học gần nhất rất phiền não, làm cho một mình hắn phiền đi thôi. Viết đoạn này thời điểm, luôn là nhớ tới trước đây nghe qua một ca khúc ca từ là như vậy vì gặp ngươi, ta quý trọng chính mình, thẳng đến gặp ngươi, ta tin tưởng vận mệnh. Vẫn cảm thấy, đây là với ái tình tốt nhất ước mơ. Trăm, vạn, tiểu, nói các cô nương, hy vọng các ngươi cũng có thể như vậy, gặp phải tốt nhất người kia tại chính mình tốt nhất thời điểm. Cách chương.